Tướng giả, quyển 4 chương 167, đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167, đóng băng thượng. 1. Hắn đứng ở tại chỗ vùng nắm đấm, năm tay tới ngoài hơn 10 trượng, tới trước mặt quan chủ. Ô 6 từ tu hành hạo nhiên khí nhập ma tới nay, cường độ thân thể hắn đã càng ngày càng đáng sợ, lực lượng của hắn càng ngày càng đáng sợ, cho nên hắn chưa bao giờ lo lắng cận chiến, hẳn luôn chờ quan chủ đi tới trước người. Nắm đấm ẩn chứa hạo nhiên khí mênh mông, giống như vuốt hổ trong bóng đêm vươn ra. Sắc bén, hơn nữa chí mạng, quan chủ giơ lên bàn tay, tóm chặt nắm tay Ninh Khuyết. Nắm đấm của Ninh Khuyết hiện tại có thể đánh sập một ngôi lầu nhỏ, nhưng đánh ở trên bàn tay quan chủ, lại như là đánh trúng mảng vũng bùn lớn sâu trong hoang nguyên, hoặc như lọt vào một vùng biển lớn. Ngay cả nắm đấm của Dư Liêm cũng không thể uy hiếp đến quan chủ, huống chi là Ninh Khuyết. Quan chủ cười cười, tay trái Ninh Khuyết cầm chảy mắt trận, đột nhiên bừng sáng lên. Thiên địa nguyên khí thành Trường An, đều qua chảy mắt trận trào vào thân thể hắn, từ trong nắm đấm của hắn bộc phát ra. Trên đường cái chu thức vang lên một sét đánh, quan chủ và Ninh Khuyết quyền ẩn giao nhau. Vô số khí tức từ giữa thân thể bọn họ bùng nổ ra, hướng chung quanh bắn đi, chỗ tiếp xúc gạch đá sập. Hết cột gỗ gãy, phòng ốc bên phố đều lực lượng mênh mông khó có thể tưởng tượng từ trong năm đấm của Ninh Khuyết đánh vào lòng bàn tay quan chủ. Hắn lúc này giống như một cây cầu, đem thành Trường An cùng quan chủ nổi liền lại với nhau. Thiên địa nguyên khí xương tủy máu thịt của hắn dâng trào đi, làm hắn thừa nhận gánh nặng cực lớn. Tay rung động răng rắc lông un dây, máu tươi từ khóe môi hắn mi hơi cháy khét, thân thể kịch không ngừng hướng ra ngoài trào ra, rơi ở trên tuyết. Web chui cụt ba ngón tay, chỗ cụt sạch sẽ long lanh như nhưng hắn đang cười. Bàn tay quan chủ ngọc lúc này chợt máu tươi, rơi ở trên tuyết. N trường ta ấy vỡ, có tơ máu chảy ra, sau đó bắn vọt ra ba dòng tươi cười trên mặt hắn thoáng động lại, nhưng vẫn chưa rút đi. Có một bông tuyết bay qua trước mắt hắn, xẹt qua lông mi. Màu sắc con ngươi của hắn dần dần nhạt đi, hoặc là nói, màu sắc bông tuyết đó bắt đầu sẫm đi. Là màu xám, mà quan chủ trở nên u ám hắn đi, giống như mai xương trên vực sâu. Đây là hôm nay mắt hắn lần thứ hai xám đạo môn, hồi nhãn. Lần thứ hai sử dụng bí pháp hội nhãn loại bí pháp đạo cho tới tinh thần của người tu hành, rất tà ác khủng bố. Này chuyên môn hút nốt niệm lực Long Khánh Hoàng từ lúc trước bắt đầu từ trên quyền thiên thư chữ sa học loại dị pháp này, sau đó hấp thu một thân tuyệt thế công lực của bán tiệt đạo nhân, mới từ một phế nhân biến thành cường giả tung hoành hoang nguyên hiện nay. Hồi nhãn của quan chủ càng là không biết cường đại hơn Long Khánh bao nhiêu vạn lần. Đôi mắt màu xám giống như đáy giếng cạn sâu thẳm của hắn, mạnh như Dư Liêm cũng cảm thấy phẫn nộ cùng tim đập nhanh. Ninh Khuyết có thể làm những gì? Hắn cảm thụ được lực lượng cắn hút khủng bố như lốc xoáy màu đen trên người quan chủ, cảm thụ được gò má có gió thổi, cảm xúc trên mặt không có bất cứ biến hóa nào, bình tĩnh như thường. Hắn cái gì cũng chưa làm, bởi vì hồi nhãn của quan chủ chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn, vô luận là niệm lực trong thức hải hay là hạo nhiên khí trong ngực bụng, đều im lặng dừng lại ở chỗ cũ. Quan chủ không thể từ trên người hắn cướp đi một tia khí tức cho dù là hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group, tướng giả tác giả, Miêu Nị. Quan chủ nhướng lông mày. Ninh Khuyết hít sâu một hơi, ngực gồ lên cao cao, giống như chiến kỳ bị gió mạnh thổi. Gió lạnh hạt tuyết trước người hắn bị hút hết vào trong phổi. Ngón tay cụt của quan chủ phun máu, hóa thành một tiếng bị hàn hút vào trong môi. Đều là của quan khóe môi hắn có thêm chút vết máu. Trừ của chủ, hình ảnh này nhìn qua phi Ninh Khuyết biết mình một tòa thành Trường An ở phía sau hắn. Từ ban đầu hắn đã chưa từng hy vọng xa vời chiến thắng đối phương, chỉ hy vọng có thể đem kinh thần trận sửa xong. Đối thủ của quan chủ cho dù có cho nên hắn đi lại ở trong ngõ phố, lại cuối cùng vẫn là bị quan chủ nhìn thấy, cho nên hắn ở trên phố tuyết vung đao chém phù, xa xa mà chiến, chỉ muốn ngăn địch ngoại hơn 10 dặm. Đủ loại dấu hiệu như thế, rõ ràng biểu lộ hắn sợ hãi, càng không thể tránh được ánh mắt quan chủ. Cho nên quan chủ bình tĩnh mỉm cười hướng hắn đi tới, từng bước tới gần. Trên thực tế đây chính là cái Ninh ở chiến đấu biên độ lớn thiên địa thành trì làm chiến trong trường, hắn tìm không thấy một tia cơ hội chiến thắng quan chủ, trái lại nếu khoảng cách đủ gần, hoặc là một tia hy vọng. Có thể ở trong tuyệt vọng tìm được, bởi vì hắn am hiểu chiến đấu gần người. Hắn sau khi nhập ma thân thì cứng rắn như đá, có được lực lượng khủng bố, mấu chốt nhất là trong tay hắn có chảy mắt trận, buổi sáng hắn ở bờ hồ Nhạn Minh đã thấy được trận chiến nọ của quan chủ cùng Tam Sư Tỷ. Hồi nhãn là bí học bất truyền của đạo môn, Ninh Khuyết lại rất hiểu biết loại công pháp này, bởi vì hắn và Long Khánh từng chiến đấu ở ngoài Hồng Liên Tử. Bởi vì hồi nhãn bắt nguồn từ thao thiết đại pháp của Ma Tông. Thao Thiết đại pháp sớm đã thất truyền, ở sau khi Liên Sinh chết, thế giới này chỉ có một người biết Thao Thiết, đó chính là Ninh Khuyết, mà biết chuyện này chỉ có Diệp Hồng Ngư cùng Tang Tang, cho nên hắn luôn cho quan chủ cơ hội gần người, hắn chờ đối phương gần người. Nhìn quan chủ bình tĩnh đi tới, hẳn khẩn trương hơn nữa chờ mong. Nhìn mắt quan chủ biến thành màu xám, hắn bắt đầu hưng phấn hơn nữa vui sướng. Hội nhãn đối với hắn không có bất cứ hiệu quả gì, Thao Thiết của hắn thì bắt đầu phóng thích tựa như quái vật tham lam trong truyền thuyết kia, liều mạng cắn nốt tất cả trước người. Tràn đầy hạt tuyết gió lạnh cùng với xương máu tan, tiến vào trong môi hắn. Lúc này, hắn giống như biến thành một liều mạng hút máu của quan chủ, căn quan chủ thậm chí ngay cả hít thở cũng đã quên. Thú nuốt sống máu thịt niệm lực cùng tinh thần của một thông đạo mờ mịt ửng đỏ xuất hiện ở giữa thân thế hắn cùng với quan chủ, khí tức niệm lực cùng tinh thần tràn trề của quan chủ từ trong thông đạo đó nhanh chóng trôi đi tiến vào trong thân thể hắn. Cả mặt Ninh Khuyết đỏ ứng, giống như hán tử say rượu, giống như ánh bình minh sáng sớm. Mắt hắn sáng ngời giống như nước hồ màu vàng, muốn đem bóng người quan chủ cắn nuốt. Hắn rõ ràng cảm giác được một đạo khí tức chí thuần chí tịnh giống như nước không ngừng trào vào tuyết sơn khí hải của mình, đem thân thể tự mình tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Hắn biết đó là khí tức sinh mệnh bản chất nhất của quan chủ. Thao Thiết đại pháp cường đại hơn xa hồi nhãn, một khi thi triển, gần như không thể nghĩ e truyền. Không Ninh Khuyết nhìn quan chủ gần trong gang tấc lộ ra một tia tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn, hắn tựa như thực sự sắp sửa nghênh đón một hồi thắng lợi không có khả năng. Andavn chương 167, đóng băng, thượng, 2, nhưng ngay sau đó, tươi cười của hắn trở nên có chút cứng ngắc. Web Win bởi vì quan chủ vẫn đang cười, tinh thần cùng niệm lực của quan chủ đang lấy tốc độ khủng bố trôi đi, nhưng hắn vẫn đang cười. Ánh mắt hắn không xám xịt nữa, chỉ là bình tĩnh như hồ, bên trong dao động ý tứ thoáng trào phúng. Tươi cười của hắn vẫn bình tĩnh, giống như hiểu rõ tất cả chuyện xưa biến hóa của thế gian. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy khí tức như mặt nước kia. Biến thành băng lạnh, cái này không chỉ có là biến hóa trên tâm lý, mà là chuyện xảy ra chân thật trong hiện thực khách quan. Lúc trước đạo khí tức đó giống như nước trong tẩy rửa tuyết sơn khí hài cốt tủy của hắn chợt rét lạnh thành băng, lúc này biến thành vô số vụn băng tuyết che kín mỗi chỗ khu vực nhỏ bé nhất của thân thể hắn. Không phải hắn dùng Thao Thiết đại pháp hút khí tức quan chủ xảy ra biến hóa, mà là bởi vì một đạo khí tức khác trên người quan chủ bị hắn nuốt vào trong thân thể. Đó là một đạo khí tức tuyệt đối tịch diệt, nhiệt là một loại vận động, Wanden, vì rét lạnh là độ chấn động của vận động giảm xuống. Tịch diệt sẽ mang đến tuyệt đối rét lạnh, nhìn quan chủ, Ninh Khuyết biết mình đã sai. Ở trước thực lực chênh lệch cường đại, mọi ý thức chiến đấu đều không có ý nghĩa. Cho dù hắn lợi dụng nhưng chỉ cần quan chủ tặng mình một mình liền không thể ứng đối. Đánh trả hồi nhãn, diệt trên ngũ cảnh, thân thể hắn chợt cứng ngắc rét lạnh, thể nhúc nhích. Tuyết rơi ở trên mặt hắn, vĩnh viễn không thể tan. Thức hải của hắn bắt đầu đóng BNG, thể xác và tinh thần hắn biến thành một mảng thế giới rét lạnh tĩnh mịch. Hắn cùng với thành trường an tâm ý thông nhau, lại vẫn không thể phá vỡ thế giới tịch diệt này. Thậm chí cả tòa thành trường an cũng bắt đầu đóng băng. Tinh không vạn dặm, đột nhiên có tuyết bay xuống, đó là vạn dặm tuyết bay. Tuyết rơi dày nặng, giống như cho cỏ lau sau khi đốt cháy bay múa không ngừng, chiếm cả bầu trời, che khuất màu sắc trời xanh. Nhiệt độ trong thành thị kịch liệt giảm xuống, rét mái hàn ý bức người, hồ bằng bị kẹt nước giếng đầu ngõ bắt đầu đến cực điểm, cột băng bên lạnh phát ra tiếng vang lạ kẽo băng. Ninh Khuyết đứng ở trong gió tuyết trên viện phục màu đen tuyết đọng thật dày, giống như một cây cầu tuyết bởi vì chịu tải sức nặng của quá nhiều tuyết tùy thời có thể gãy. Ở trong trận chiến này, hắn chính là một cây cầu, thành trường an mượn đao của hắn công kích quan chủ, lúc này, tịch diệt đến từ quan chủ, bị Thao Thiết cắn nuốt tiến vào trong cơ thể Ninh Khuyết, lại thông qua chảy mắt trận, được phóng đại hoặc là nói cụ thể hóa vô số lần, bao phủ thành trường an. Tuyết rơi mang theo hàn ý, xuyên thấu viện phục dày nặng tới thẳng làn da, nháy mắt đem Ninh Khuyết đông cứng, xương trên lông mi cùng phấn tuyết trên mặt cực dày, cực kỳ giống Tang Tang năm đó lần đầu tiên hóa trang. Rét lạnh đến cực điểm, toàn bộ vận động liền dừng lại. Bị tịch diệt chi ý chiếm cơ thể xác và tinh thần, Ninh Khuyết giống như ngã vào hầm băng sâu nhất, hắn lạnh không thể run rẩy, lạnh không thể hít thở, thậm chí ngay cả tư duy cũng đã sắp bị đóng băng. Hắn tựa như cái giếng đầu ngõ bị đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong thân thế hắn, chỉ có giọt chất lỏng trong suốt kia ở bụng còn đang chậm rãi chuyển động, tuy tốc độ chuyển động đã trở nên cực kỳ chậm chạp tựa như tùy thời có thể dừng lại. Giọt chất lỏng đó phát ra khí tức có được sự kiêu ngạo dẫy phá tất cả trói buộc, vô luận là rét lạnh hay là tịch diệt. Lúc này thức hải của hắn đã biến thành biển băng tuyết bao trùm, chỉ có đáy bùn chỗ sâu nhất đáy biển, có mảnh nhỏ còn đang tản ra hào ngạo thiện vo oai pi tướng dạ tác giả, Miêu Nghị Quang, không cam lòng hơn nữa thổ bạo đối mặt rét lạnh từ trên trời xuống. Ninh Khuyết kế thừa hạo nhiên khí từ tiểu sư thừa từ Liên Sinh, hai người này đều là tồn tại đại đó, đều có thể cùng quan chủ địa vị phong. Mảnh ý thức kế nhau rơi xuống hạ, lúc này hắn lâm vào nguy hiểm lớn nhất thời khắc, cách cái chết gần nhất, hạo số lần cứu vớt hắn lần nữa bộc lúc chào đời tới nay, ở cùng mảnh ý thức đã vô, Ninh Khuyết bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên, xương trên lông mi cùng tuyết trên mặt từng mảnh vỡ vụn, sau đó như mũi tên nhọn bắn nhanh đi, lộ ra khuôn mặt chân thật. Một ngụm máu tươi từ giữa môi hắn phun ra, rơi xuống phía dưới. Máu rất đục ngầu, bởi vì bên trong có rất nhiều hạt băng máu bị nhiệt độ thấp ngưng kết vỡ. Máu đục ngầu chảy rơi ở trên vạt áo, rơi ở trong tay trái hắn, chảy mắt trận bị máu tươi rội, chợt nóng lên, máu bị bốc hơi lên thành xương, thổi qua mặt. Ninh Khuyết phát ra một tiếng kêu to, tỏ ra cực kỳ thống khổ. Giáp băng trên viện phục màu đen bị chấn vỡ, giống như tuyết trên cầu đá bị thối rơi, lộ ra bộ dáng chân thật. Hắn bỗng nhiên mở mắt, hai tay run nhẹ nhẹ, phát lực bóp vỡ băng tuyết, sau đó bỏ đao. Hắn phải bắt lấy nháy mắt tinh lại này. Hai tay hắn tách ra cầm hai đầu chảy mắt trận, ở trong gió tuyết trước người quét ngang thắng ra. Quét một phát đó là hai tác, giờ, hai đường tuyệt đối song song thăng phù ý lẫm liệt ở trong gió tuyết chợt phát ra. Nhị tự phù, nương phù ý che lấp, Ninh Khuyết chân đạp băng tuyết tung người lướt về phía sau, vọt ra ngoài mấy chục trượng. Quan chủ đã chứng minh hắn thiên hạ vô địch, hắn cho dù có được một tòa thành, vẫn không phải đối thủ của đối phương, thậm chí suýt nữa liếc mắt một cái chết, cho nên hắn lúc này chỉ muốn rời khỏi. Cách đối phương càng xa càng tốt, trên chu tước đại đạo xuất hiện hai đạo phù ý sắc bén, tựa như hai mũi nhọn thép tốt luyện thành. Quan chủ giơ cánh tay phải, ngón tay điểm nhẹ, chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê. Chi kỳ hắc, thủ kỳ bạch, vi thiên hạ thức. Chi kỳ vinh, thủ kỳ nhục, vi thiên hạ cốc. Quan chủ dùng là thiên hạ chỉ, chỉ ý hoàn toàn không nhìn nhị tự phù trên phố tuyết lao qua không gian. Ninh Khuyết còn đang lướt về phía sau, trên đầu gối xuất hiện một lỗ máu. Hắn ngã về phía sau, trên vai xuất hiện một lô máu. Phốc phốc mấy tiếng vang nhỏ, trên người hắn xuất hiện 7 lỗ máu. Van đần, N quan chủ dùng 7 chỉ, không bàn mà hợp ý trời, liền đoạn nhân đạo. Chặt đứt đạo cầu sinh của con người. Máu tê ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ tuyết trắng dưới thân Ninh Khuyết. Hắn lúc này chỉ có thể lấy một loại tư thế rất khó coi nỗ lực ngồi, không có lực lượng gì vung đao nữa. Quan chủ nói, linh hoạt chính là đường nhỏ. Ninh Khuyết hiểu quan chủ là đang bình luận chàng chiến đấu lúc trước, hắn thừa nhận quan chủ nói đúng. Vô luận là tỏ ra yếu đối với kẻ địch hay là dụ địch gần người, đối với chiến đấu thật sự mà nói đều không vào đại đạo. Chuê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của ngươi hiện tại cách đại đạo thật sự còn có một khoảng rất xa xôi, ngươi khát vọng mãnh liệt như thế nào nữa cũng không thể bù lại, huống chỉ ngươi còn đi lên một cái lối rẽ. Quan chủ chậm rãi đi tới, gió tuyết lui tránh. Mát tại Vi Tu Lần, và, cách chương.